Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Ấm áp một bữa cơm. Dù cho qua tặng ở vào Á nhiệt đới, tiến vào mùa đông cũng có nhiệt độ thấp thời tiết, đến ban đêm được xuyên mỏng áo lông, hà hơi đồng dạng bốc khói trắng. Cho nên Trương Kim Kiệt có cái này lo, bọn họ năm nay tối thiểu sẽ không bị lạnh. Đặc biệt là Trương gia phụ mẫu không biết là đau lòng nhi tử cùng con dâu, còn là đau lòng không có xảy ra việc gì ngoại tôn. Bọn họ đưa tới là cái nông thôn đốt hơi ấm đại lô tử, hỏa lực tràn đầy, cung cấp nhiệt năng lực rất mạnh. Dương Thúc bảo đem khoai lang đem ra, nói ra ta làm khoai lang nướng, lại đem lò đắp lên để lên lạc nướng điểm lạc ăn. Đỗ Luân hỏi, có xào hạt rẻ sao? Có bạo lật tử, ngươi ăn sao? Lư Bằng Huy hỏi. Đỗ Luân theo bản năng nói ra, ăn a, ta liền thích ăn hạt rẻ. Nghe xong lời này, Lư Bằng Huy vung tay cho hắn một cái bạo lật. Đỗ Luân muốn đi phòng bếp tìm dao phay. Dương Thúc bảo đem khoai lang đưa cho hắn nói, vậy ngươi thuận tiện đem khoai lang cấp cát, chúng ta cũng có thể nướng chĩa xuống đất chè xanh ăn. Trên thị trấn phòng ở không gian lớn, phòng bếp là mở ra thức, liên thông phòng khách diện tích thật kinh người. Bốn cái đại lão gia toàn bộ chen chúc ở bên trong cũng là rộng rãi dư sức. Trương Kim Kiệt cắt lấy thịt dê nói ra, năm nay Nam Phi thời tiết rất khác thường nha. Năm ngoái lúc này còn nóng xuyên áo mỏng đâu. Ngươi nhìn hiện tại, ta đều đem áo lông mặc vào. Trong khe cũng chính là cái xuyên áo lông đi. Này Nam Bắc bán cầu khí hậu xu hướng giống nhau. Dương Thúc bảo nói, không phải Nam Phi thời tiết khác thường, là toàn cầu thời tiết dị thường. Đều do Âu Mỹ làm công nghiệp hóa, đem toàn cầu khí hậu cùng hoàn cảnh cấp mang sai lệch. Ngươi muốn làm gì? Thế nào còn cắt củ cải? Thịt dê hầm củ cải, quê hương của chúng ta lập đông thứ nhất phá đồ ăn. Chuyên trị eo đầu gối bùn rùn, buồn ngủ không còn chút sức lực nào. Thận hư bệnh liệt dương, tính khí hư lạnh, Trương Kim Kiệt dương dương đắc ý nói. Dương Thúc bảo nói, kia may ta mang thịt dê nhiều, bằng không hôm nay thịt dê còn chưa đủ sử dụng đây. Chờ một chút, bụng ngươi làm gì? Ngươi thế nào đem khoai lang đều cấp tẩy sạch? Đỗ Luân đương nhiên nói ra, cái này đồ ăn không đều phải tẩy sao? Không tẩy thế nào ăn? Dương Thúc bảo sợ ngây người, ta dựa vào, khoai lang là muốn dán lên một tầng bùn đưa vào lò bên trong nướng. Ngươi nói nhưỡng đem nó tẩy sạch sẽ làm gì? Cho nó làm ngựa giết gà, để nó càng mỹ vị hơn. Đỗ Luân nháy mắt mấy cái, sau đó xông Lư Bằng Huy nổi giận, đều tại ngươi, ngươi đem ta gõ choáng váng. Trương Kim Kiệt liền ồn ào, nhường hắn phụ trách, nhường hắn phụ trách. Dương Thúc bảo đi theo ồn ào, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Hắn chọn khoai lang thích hợp nhất nướng ăn, đều là hình sợi dài, dễ dàng như vậy nướng thấu. Đã Đỗ Luân cấp rửa sạch, Agatha liền tìm đến giấy bạc cho bọn hắn bao trùm khoai lang lại hướng lên dán bùn. Dạng này đợi tí nữa đập nát bùn đẩy ra giấy bạc liền có thể trực tiếp ăn. Dương Thúc bảo cảm thấy không cần thiết, dù sao còn là được lột ra. Khoai lang bỏ vào lò bên trong, Lư Bằng Huy trên đường ngồi cái nồi sát, bên trong là đỏ rực nồi lẩu đáy nồi. Đây là hắn ăn Tết theo lão gia mang về, ngược lại là vừa vặn dùng tới. Lò đốt vượng, nồi lẩu cấp tốc sôi trào, có cuồn cuộn hơi nước dâng trào đứng lên, toàn bộ trong phòng đều là một cỗ tê cay mùi vị. Dương Thúc bảo hít mũi một cái nói, rất cay nha. Trương Kim Kiệt cười nói, cái đồ chơi này ăn ngon, nhưng là tổn thương hoa cúc. Đỗ Luân đột nhiên nói ra, cái kia hẳn là nhường ta khoái thủ chim sáo lại đây. Chim sáo vừa vặn thích ăn điểm cay. Trương Kim Kiệt cùng Dương Thúc Bảo cùng nhau cười ha ha. Lư Bằng Huy không rõ ràng cho lắm. Các ngươi cười cái gì? Chim sáo là ai? Hắn không chơi tự truyền thông. Không biết hiện tại Internet lưu hành ngạnh. Đỗ Luân thu thập bò của hắn xương cốt. Trương Kim Kiệt bên này trong phòng bếp tên thập đầy đủ. Còn có truyền thống nồi đất. Gặp này Đỗ Luân rất là ngạc nhiên. Ngươi là dự định mở quán cơm đâu? Trương Kim Kiệt nói. Đều là cha mẹ ta nhường ta thúc đưa tới. Quang nồi đất liền có 8 cái. Hầm canh gà, hầm rau quả canh, hầm thảo dược. Đều có công dụng. Mẹ ta đặc biệt mê tín tịnh canh hiệu ứng. Mỗi ngày đuổi theo ta cấp Agatha nấu canh. Agatha sông Nikon ngọt ngào cười một tiếng. Mỗi ngày đều muốn uống một chén canh. Oh my god, tuy là vàng hầm canh rất mỹ vị, thế nhưng là nó dinh dưỡng quá phong phú. Ta uống quá nhiều rồi, thể trọng lớn lên thật đáng sợ. Nikon ôm lấy hai tay nói với Dương Thúc Bảo. Thân ơi, ngươi nhìn, Dương Thúc Bảo cũng không quay đầu lại nói ra. Ta đã sớm thấy được, Agatha xác thực mập không ít. Nikon, thăng tương đương thăng, Đỗ Luân nhỏ giọng nói. Mấy bọn đàn bà này a, liền không thể để các nàng cùng một chỗ, bằng không toàn bộ là một ít yêu thiêu thân. Xương bò rửa sạch sẽ hạ nhập nồi đất bên trong. Đây là dùng để nấu canh, bên trong không bỏ cái gì gia vị, nhưng thả đại gừng, táo đỏ, cẩu kỳ, nhân sâm phiến đẳng thuốc bổ. Trong đó cẩu kỳ bỏ có ninh hạ hồng cẩu kỳ cùng hắc cẩu kỳ. Dù sao Trương Kim Kiệt bên này thuốc bổ nhiều. Đỗ Luân tìm tới cái gì bỏ cái gì. Trương Kim Kiệt dọa đến mau đem trùng thảo giấu đi. Cái này quý, đừng đắn Hoài Nam thịt bò canh có đậu phụ phơi khô. Fan hâm mộ, nhưng cái này tại resort trấn nhưng mua không được. Đỗ Luân liền tìm ra một hộp vây cá nói ra. Ừ, cái này có thể thay thế fan hâm mộ. Trương Kim Kiệt tranh thủ thời gian cướp đi. Đây là vây cá, ngươi cho ta thay thế fan hâm mộ. Không bỏ được a? Không phải, vây cá bên trong chứa siêu số lượng trì, không thể ăn. Hơn nữa bây giờ không phải là quốc gia tuyên truyền không để cho ăn vây cá sao? Muốn bảo vệ hải dương động vật, cái đồ chơi này ta không có ý định ăn. Ném đi được rồi, Trương Kim Kiệt ngược lại là nói được làm được. Trực tiếp đem một hộp vây cá ném vào thùng rác. Dương Thúc Bảo nói, cha mẹ ngươi thật sự là liền kém cho ngươi đem lâu chuyển tới. Này chuẩn bị thật đầy đủ. Hắn cũng muốn một cái nồi đất, dùng để hầm dê sắp xếp cùng dê bọ cạp. Vật này là phương Bắc mùa đông bồi bổ đại sát chiêu. Nikon nói ra, tới trước ăn lẩu đi. Nồi lẩu đã sôi trào. Dương Thúc Bảo bưng từng bàn cắt gọn thịt bò, thịt dê, thịt gà đi qua, ngoài ra còn có bảo hộ khu vườn rau sản xuất cải trắng, tiểu cây cải dầu, măng tây, rau thơm chờ một chút, đương nhiên còn có nấm hai termitomycy, hắn trước tiên xé nát bỏ vào trong đó cấp nước canh lấy tươi. Một đám người ngồi vây quanh tại lò xung quanh. Trên thực tế hiện tại nhiệt độ không khí còn không tính rất lạnh. Lò đốt vượng thêm vào nồi lẩu hung hăng bất chấp nhiệt khí. Này còn không có ăn bọn họ liền bắt đầu đổ mồ hôi. Dương Thúc Bảo nướng quả táo làm. Hắn bỏ vào trong miệng nhai nhai. Mùi vị rất không tệ. Ê ẩm ngọt ngào. Kinh đạo 10 phần. Những người khác hướng cái nồi bên trong hạ thịt. Chuẩn bị vớt thịt ăn. Một cái nồi lẩu, bao hàm toàn diện, mọi người mở bia, trừ Agatha muốn uống đồ uống. Những người khác một người một chai bia, đụng đụng miệng bình phát ra thanh âm thanh thúy. Sau đó hô hào, vui vẻ, trực tiếp đối bình thôi. Màu đỏ nước canh cuồn cuộn, thịt xuống dưới sau lại trở thành trắng noãn sắc, đặc biệt là thịt gà. Đun sôi sau thậm chí mang theo có chút ánh sáng lộng lẫy. Đỗ Luân kẹp lên một khối tán thưởng. Khó trách này gáy gà sao đâu. Dương Thúc Bảo đang muốn giải thích. Đỗ Luân tranh thủ thời gian ngăn lại. được rồi, đừng cho ta phổ cập khoa học. Ta đây chính là thuận miệng nói. Đến, uống rượu, tiếp tục uống rượu. Trong phòng bếp nồi đất toát ra thanh âm ô ô. Hắn hầm một nồi dê bọ cạp đã mở nồi sôi. Hắn đi cấp dê bọ cạp bổ một lần canh. Sau đó lại lần đốt lên liền đã bưng lên. Nồi đất bên trong dê bọ cạp lúc này còn tải ưng ực bốc khí pha. Nhiệt khí cuồn cuộn, sông hắn ra mặt ửng đỏ. Nồng đậm nước canh tại nồi đất bên trong dập dờn. Mọi người chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy ấm áp lên. Giống như lúc này dù cho bên ngoài phong tuyết đan xen bọn họ cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.